Thần nông tiểu y tiên. Chương 522, ngươi là trêu chọc ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Thông đang chuẩn bị cho Nam Hải làm tim phổi hồi phục cấp cứu. Đột nhiên nghe được cái này đạo ngăn lại tiếng. Lúc này đem chân mày khóa một cái. Không vui quay đầu lại. Hướng chính hướng mình đi tới Lương Phi quát lên. Ngươi là người nào? Cút sang một bên. Đừng quấy rầy ta cấp cứu. Hừ, ngươi ở nơi này là cấp cứu. Rõ ràng là hại người tính mạng. Lương Phi cười lạnh một tiếng. Sải bước đi lên tới. Khinh thường nói. Ngươi, có ý gì? Vừa thấy cảnh này, Đặng Thông cũng là rất nhiều căm tức. Mắt lạnh căm tức nhìn gan này dám lên tới nghi ngờ chính mình người tuổi trẻ. Đặng Thông mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là từ nước ngoài học thêm trở về nước cao tài sinh. Lại một phần đến bệnh viện quân khu, liền đảm nhiệm phó bác sĩ chủ nhiệm chức vụ trọng yếu. Càng trọng yếu là, hắn tham gia công tác cũng đã tại ba cái lâu lắm rồi. Mấy năm nay trải qua tay hắn cấp cứu qua bệnh nhân cũng là đếm không hết. Cho tới bây giờ đều không có đi ra ngoài ý muốn. Bây giờ, vậy mà tại nơi này bị một cái vị thành niên chỉ trích chính mình y thuật. Điều này làm cho hắn làm sao không buồn. Không có có ý gì. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Đứa nhỏ này loại tình huống này. Cũng không phải là đột phát tính bệnh tim. Lương Phi tiến lên một bước. Cũng học Đặng Thông dáng vẻ. Đứng ở bên cạnh hắn là hài tử làm một phen đơn giản sau khi kiểm tra. Lúc này mới khẳng định nói. Ta dám khẳng định. Hắn chứng bệnh. Theo tim phương diện không hề có một chút quan hệ. Ngươi dám khẳng định. Hừ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi biết ta là ai? Ngươi dám nghi ngờ ta phán đoán? Người tuổi trẻ chung một chỗ, bình thường đều sẽ có chút ít mâu thuẫn. Đặc biệt là vị này Đặng Thông thầy thuốc cho là mình chứng đoạn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì thời điểm. Đột nhiên bị người phủ nhận, hắn càng là cảm giác Lương Phi đây là cố ý theo chính mình làm loạn. Ta không muốn biết ngươi đến cùng là ai. Nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi là thầy thuốc ta cũng vậy thầy thuốc. Thầy thuốc chức trách là quý trọng sinh mạng, chăm sóc người bị thương. Không phải một vị kiên trì chính mình sai lầm chẩn đoán mà trễ nãi người khác bệnh tình. Lương Phi nhưng là không sợ chút nào Đặng Thông hùng hổ dọa người. Không cần Đặng Thông phản bác, lại vội vàng nói, hắn vẫn còn con nít, cốt chất còn rất giòn non. Nơi nào chống lại ngươi như vậy đại lực đập. Nếu như ngươi dùng sức không làm, sẽ đem hài tử xương ngực đè đoạn. Đến lúc đó nếu như có đứt gãy bể xương đâm vào tim, coi như là thần tiên tới, cũng đừng nghĩ cứu đứa nhỏ này rồi. Ngươi, chuyện này, Lương Phi những lời này lập tức nói Đặng Thông á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy bại vào Lương Phi tay. Lúc này sắc mặt trải qua một phen kịch liệt biến hóa sau đó. Lúc này mới thô cổ họng. Hướng về phía Lương Phi quát hỏi. Được, ngươi nói ngươi cũng là thầy thuốc. Tốt lắm, ta hỏi ngươi. Ngươi nói đứa nhỏ này không phải đột phát tính bệnh tim. Vậy thì là cái gì bệnh? Ngươi nếu thật có bản lãnh, sẽ không ngại nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Cái này, bị Đặng Thông như vậy gầm một tiếng. Lương Phi nhất thời sững sờ. Hắn mới vừa rồi mặc dù nhìn ra Nam Hải tuyệt đối không thể là tim phương diện tật xấu đưa tới hít thở không thông cùng co quáp. Hắn cũng không có cẩn thận cho hài tử kiểm tra. Nhất thời còn không có biết rõ nguyên nhân bệnh. Mà trên thực tế, như loại này đột nhiên choáng váng bệnh án. Trước đó hắn cũng gặp phải mấy lệ. Nhưng phần lớn nguyên nhân bệnh đều là như Đặng Thông chỗ chứng đoạn như vậy. Thuộc về bệnh tim hoặc là cơ tim tắc nghẽn chờ đưa tới. Lại có một ít đặc thù ca bệnh. Chính là bởi vì khí quản nhân tố bên trong tiến vào dị vật hoặc là cục đàm mà đưa tới hô hấp không khoái. Nhưng nhìn lại Nam Hải này hiện tại triệu chứng. Hiển nhiên đều cùng này lưỡng loại đều không giống nhau. Nếu không phải đột phát tính tâm cỗ tắc nghẽn. Lại không phải hô hấp không khoái. Kia sẽ là bởi vì cái gì mà đưa tới hít thở không thông đây. Nhìn hài tử tình huống càng ngày càng không ổn lên, Lương Phi không hề chậm chạp, một bên tại trong đầu cấp tốc kiểm tra thí điểm tại thần nông kinh trung sở học đến y thuật. Một bên vận dụng thấu thị chi nhãn, lại đưa ngón tay ra, lấy điểm kim chi chỉ dò xét Nam Hải mạch tượng. Người đến cùng có thể hay không xem bệnh? Sẽ không xem bệnh chính là mau cút qua một bên cho ta. Đừng chậm trễ, ta cho hài tử cấp cứu. Đặng Thông vốn là đối với Lương Phi nghi ngờ rất là coi thường. Bây giờ thấy Lương Phi quả nhiên ngồi ở chỗ này, lại vừa là cầm mạch lại vừa là sững sờ. Cho là Lương Phi là cái loại này chỉ có thể bằng cái miệng nói càn lang băm. Lập tức cười lạnh một tiếng, liền muốn tới đẩy ra Lương Phi. Nhưng mà, ở nơi này tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, Lương Phi đã vận dụng dị năng lực. Rất nhanh biết rõ rồi hài tử chứng bệnh chỗ ở cốt. Ngay tại Đặng Thông tay vừa muốn dựng Lương Phi cánh tay lúc, lại thấy mấy giống như nhập định vậy Lương Phi, đột nhiên quay mặt lại, lãnh dung hướng về phía Đặng Thông quát chói tai một tiếng. Một tiếng này lan chữ, lên tiếng sắc bén, quả thực giống như lôi đình chống trận bình thường, nói năng có khí phách. Đặng Thông hoàn toàn không có phòng bị bên dưới, nhất thời bị chấn động cả người phát ra một trận khẽ run. Thân bất do kỷ đưa tay lui về phía sau co rụt lại. Liền lùi lại 3-4 bước. Nếu như không là bên cạnh du khách kịp thời đưa hắn đỡ, chỉ sợ cũng muốn mới ngã xuống đất. Ngươi quá vô lễ. Đặng Thông thật lâu mới trở lại một hơi thở đến. Rất là khó chịu nhìn Lương Phi. Trong con ngươi càng là lóe lên không khỏi lửa giận. Rất hiển nhiên, hắn cảm giác mình hôm nay uy tín thu được Lương Phi cực lớn khiêu chiến. Mình nói như thế nào cũng là bệnh viện quân khu nổi danh Tây Y. Không nên nói Lương Phi loại này không biết từ nơi này chui ra ngoài hương dã thôn Y, coi như là Tân Dương Y giới nổi danh giáo sư chuyên gia. Nhìn đến mình cũng muốn khách khí. Như thế người này lại dám đối với chính mình vô lễ như vậy. Thật xin lỗi, ta có chút thất thố. Nhìn đến Đặng Thông kia đầy mặt tức giận vẻ, Lương Phi tựa hồ cũng cảm giác mình mới vừa rồi một tiếng giống kia tựa hồ có chút thất lễ. Lập tức liền đối với Đặng Thông gật gật đầu tỏ vẻ nói xin lỗi. Chợt lại vội vàng nói, Đặng thầy thuốc, ta là mới vừa rồi thất lễ xin lỗi ngươi. Bất quá, xin tin tưởng ta, đứa nhỏ này xác thực không phải ngươi chỗ chẩn đoán tim tật bệnh. Mà là bởi vì... Nói tới chỗ này, Lương Phi cố ý kéo dài một phen ngữ khí, trầm giọng nói, hài tử chứng bệnh, là bởi vì chứng động kinh mà đưa tới. Chứng động kinh, sau khi nghe xong lời ấy, tất cả mọi người đều thất kinh. Rất hiển nhiên, tại loại này trong khiếp sợ, càng là bao hàm một loại khó mà tin được nghi ngờ. Không tệ, liên quan tới chứng động kinh triệu chứng. Một đám người đứng xem coi như là không có kiến thức y học, cũng là rất rõ, bình thường chứng động kinh bệnh hoạn người, phát bệnh lúc mặc dù có thể có tương tự triệu chứng, nhưng tuyệt đối không có khả năng nghiêm trọng như vậy. Ha ha ha, ngươi là trêu chọc ta sao? Chứng động kinh tại sao có thể là như vậy? Đúng như dự đoán, làm một nắm giữ hải ngoại sâu tu Tây Y kinh nghiệm du học sinh. Đặng Thông nghe được Lương Phi sở hạ kết luận sau đó, lập tức phát ra một trận giễu cợt mà cười to nói. Này, ngươi nói ngươi là thầy thuốc, ta bây giờ cũng hoài nghi ngươi nói có đúng hay không thật. Ai cũng biết, chứng động kinh phát bệnh thời gian, nhiều nhất không cao hơn 2-3 phút. Có thể ngươi xem đứa nhỏ này, phát bệnh thời gian đã vượt qua 5 phút. Xem tại chuyên, thích cốt. Nét hơn nữa chứng động kinh phát bệnh căn bản sẽ không nguy cấp sinh mạng. Mà này hài tử tình huống, rõ ràng chính là cấp tính bệnh tim. Người nhanh chóng tránh ra, lại muốn là trễ nãi ta cấp cứu. Hài tử ra bất cứ vấn đề gì, người đều muốn gánh trách nhiệm. Nghe được Đặng Thông vừa nói như vậy, Nam Hải mẫu thân cũng không khỏi mà khẩn trương. Vội vàng vẻ mặt đau khổ nói với Lương Phi, tiểu tử. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ngươi liền đừng làm loạn thêm nữa. Ngươi xem hài tử của ta đều thở không được. Đặng thầy thuốc, ta van cầu ngươi. Nhanh, nhanh mau cứu hài tử của ta. Theo Nam Hải mẫu thân một tiếng này gấp kêu. Mọi người không khỏi nghe tiếng nhìn. Quả nhiên thấy kia thằng bé trai thân thể đang ở phát ra từng trận mà co quắp. Trong cổ họng đang ở một đánh một đánh. giống như là trong phổi kẹt thứ gì, muốn ói đều phun không ra. Được, người yên tâm đi, giao cho ta là được. Đặng Thông đáp ứng một tiếng, lại được ý mà ngẩng đầu nhìn Lương Phi liếc mắt, đem Nam Hải để nằm ngang, đưa tay liền muốn hướng trước ngực hắn án. Mà ở nơi này, ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu một màn, vậy mà xảy ra. Cách chương.